Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, đẩy đi qua. Thời gian bất chi bất giác thì đến 9 giờ tối, thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Dương liền cùng Thủy Linh Nhi tại chỗ ló cao, buổi tối còn có hoạt động đây, Tô Dương cho Thủy Linh Nhi thu thập trò chơi thiết bị. Một bên đem trò chơi thiết bị bỏ vào ba lô vừa nói. Linh Nhi, ngươi cho Trương Lan các nàng gọi điện thoại a. Nhìn các nàng ra không ra. Thủy Linh Nhi có chút nhăn nhó. Nàng đi đến Tô Dương bên người bắt lấy Tô Dương cánh tay. Nhỏ giọng nũng nịu hừ hừ lên. Tô Dương quay đầu nhìn về phía nàng. Nghi hoặc nói, làm sao? Thân thể không thoải mái sao? Thủy Linh Nhi tiếng như ông ruồi mà nói, Tô ca ca, ta không muốn trở về, không quay về. Tô Dương vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Sau đó vừa cười vừa nói, lúc này Trương Lan các nàng khẳng định đang bận bịu chơi game. Đoán chừng cũng không có nhiều tâm tư đi ra bữa ăn tối. Chúng ta vẫn là ngày mai mời các nàng ăn cơm trưa a. Mà lại bữa ăn tối đối thân thể không tốt, dứt khoát không đi. Thủy Linh Nhi lập tức vui vẻ ra mặt. Thực nếu như không phải là bởi vì Tô Dương trước đó hôn, Thủy Linh Nhi là sẽ không ở bên ngoài qua đêm. Cũng bởi vì cái kia một hôn, nàng tâm triệt để bị Tô Dương bắt được. Cho nên nàng bây giờ căn bản thì không muốn cùng Tô Dương phân biệt, chỉ muốn cùng hắn một mực ngâm chung một chỗ. Đối với Thủy Linh Nhi muốn ngủ lại yêu cầu, Tô Dương khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Hắn lại không ngốc, Tô ca ca, người thật tốt. Thủy Linh Nhi ổ đến Tô Dương trong ngực, mừng rỡ nói, đợi tại Tô ca ca bên người. Linh Nhi cảm giác tốt an tâm. Tô Dương cười cười, nói ra, người thì không sợ ta là tên lừa đảo. Thủy Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Thanh tú động lòng người mà nói, người ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa gạt. Tô Dương thân thủ phá nàng cái mũi một chút, cười nói, thật là một cái ngốc nha đầu. Thủy Linh Nhi nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hừ hừ nói, Tô ca ca mới ngốc đâu, người ta cũng không ngốc. Đón đến, Thủy Linh Nhi đột nhiên nhỏ giọng nói ra, Tô ca ca, người ta không mang tắm rửa quần áo làm sao bây giờ? Tô Dương nói, ta cũng không mang, hắn xác thực không mang tắm rửa quần áo, nguyên bản định hôm nay trở về, chỗ nào nghĩ đến sự tình thuận lợi như vậy, thoáng cái liền thành, sau đó buổi tối thì không thể quay về. Như vậy đi, chúng ta đi xuống đi dạo một vòng, thuận tiện mua bộ quần áo trở về. Tô Dương đề nghị, tốt lắm, Thủy Linh Nhi lập tức đồng ý. Đó là cái phi thường tốt chú ý, không dùng hồi túc xá đi lấy. Hai người ra khách sạn, đi đến trong trung tâm mua sắm đi mua quần áo. Hai người mỗi người mua một bộ áo ngủ, nội y cũng mua một bộ. Bên trong còn có việc nhỏ xen giữa. Thủy Linh Nhi mua nội y thời điểm thế mà còn lôi kéo Tô Dương đi vào. Để Tô Dương lúng túng không thôi, cũng không dám nhìn người. Trở lại khách sạn, Thủy Linh Nhi mở tivi nhìn từ bản thân phim thần tượng. Tô Dương đi trước phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong, xuyên qua đồ ngủ bao lấy thân thể. Tô Dương đem y phục ném vào máy giặt. Chờ lát nữa lấy ra phơi. Ngày mai khẳng định là có thể mặc. Tô Dương đi ra phòng tắm. Hướng Thủy Linh Nhi nói. Linh Nhi, ta tẩy xong. Ngươi đi tẩy đi. Được. Thủy Linh Nhi cầm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm. Tô Dương thừa dịp thời gian này tiến vào trò chơi. Sau đó cho gió thổi đúng quần lạnh phát đi tin tức. Nói, Lão Phong, ngày mai buổi sáng 9 giờ cùng một chỗ vào phó bản. Không muốn trị liệu, phổ thông phó bản mà thôi. Không cần đến trị liệu, trực tiếp một đường đi qua. Dạng này tốc độ nhanh nhất. Được, cứ làm như thế. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương lại đi một chuyến Nguyệt Ma Động. Cái kia cấp 40 Nguyệt Ma Vương còn chiếm cứ ở nơi đó. hiện giai đoạn đoán chừng không có người có thể dung chuyển nó. Tô Dương suy nghĩ mình coi như là đến cấp 40 đoán chừng cũng đánh không lại nó. Nhất định phải làm đến một đầu nhục thuẫn hình sủng vật mới được. Tạm thời cầm Nguyệt Ma Vương không có cách, Tô Dương lập tức trở về, đi vào trước đó ló cao địa phương, yên tĩnh chờ đợi Thủy Linh Nhi online. Tô Dương ở trong game không có chờ đến Thủy Linh Nhi. Tại hiện thực thế giới bên trong ngược lại là đợi đến. Hắn ngay tại xem xét trong ba lô đồ vật đâu. Nhưng đột nhiên cảm giác có cái lại hương vừa mềm đồ vật tiến vào chính mình ôm ấp. Tô Dương đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Hắn lập tức lui ra trò chơi tháo nón an toàn xuống. Sau đó liền nhìn gặp trong lồng ngực của mình thêm một cái đáng yêu ngốc nha đầu. Thủy Linh Nhi tắm rửa xong, trên người nàng chỉ mặc đơn bạc phấn hồng sắc tơ tằm áo ngủ. Cái kia áo ngủ trơn hoạt, tựa như là nữ hài tử tỉ mỉ hoạt da thịt giống như. Tắm rửa sau đó, cái kia trắng như tuyết da thịt hơi hơi hiện ra phấn hồng. Trước mắt vị này đi tắm mỹ nhân toàn thân trên dưới đều tràn ngập du nghi ngờ. Thủy Linh Nhi vùi ở Tô Dương trong ngực, song tay ôm chặt cổ hắn, gặp Tô Dương ló cao, liền hướng hắn cười cười. Tiếp cận qua tiểu tuy thân hắn một chút, ôn nhu nói, Tô ca ca, ta muốn ngủ. Tô Dương cười nói, ngủ đi, Thủy Linh Nhi nói lầm bầm. Thế nhưng là người ta muốn ôm lấy Tô ca ca cùng ngủ. Tô Dương không biết nha đầu này là thật, không hiểu hay là giả không hiểu. Có điều hắn lười đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ biết một chút, cuộc đời mình không rất hoàn mỹ. Có rất nhiều thứ đều không có kinh lịch. Nói thí dụ như nữ nhân, Tô Dương cảm thấy nữ nhân cần phải ăn thật ngon. Hắn chưa bao giờ ăn qua, cho nên vô cùng muốn thể nghiệm một phen. Trong ngực nữ hài cũng là đợi làm thịt cừu non, có thể tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm. Hắn quyết định phóng túng một lần, bởi vì hắn thật chịu đựng không nổi. Tô Dương ôm lấy Thủy Linh Nhi một cái xoay người đem nàng ép xuống dưới thân. Song tay ôm lấy nàng eo. Hai mắt nhìn thẳng nàng hai mắt. Nhỏ khẽ cười nói. Linh Nhi, Tô ca ca muốn đối với ngươi làm chuyện xấu làm sao bây giờ? Thủy Linh Nhi cảm thấy Tô Dương trong mắt quang mang có chút đáng sợ. Một đôi tay nhỏ nhịn không được bắt vào trong chăn. Mang theo chút khẩn trương nói ra. Tô ca ca ngươi muốn làm gì nha? Tô Dương không có trả lời. Trực tiếp cúi đầu hôn đi xuống. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Tô Dương có thể nhẫn nhịn đó là có kiên quyết. Không thể nhịn đó mới gọi bình thường. Hắn lúc còn sống lần thứ nhất chân chính chính xem đến thân thể nữ nhân. Lần thứ nhất không có chút nào cách trở địa sờ mó đến nữ nhân mềm mại nhất hương thơm địa phương. Sau đó còn lần thứ nhất triệt để địa chiếm hữu một nữ nhân. Trước đó hai mươi mấy năm đều sống uổng phí. Tại một lần nhanh mỹ rung động về sau, Tô Dương đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này. Hắn đem dưới thân đẹp mềm nóng hổi thân thể ôm vào trong ngực. Hôn làm khóe mắt nàng nước mắt, cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Đêm tối lan tràn, Tô Dương trên thân lóe ra ánh sáng nhạt. Liền mang theo Thủy Linh Nhi trên thân cũng tản mát ra nhấp nhô quang mang. Hóa Long Quyết theo giờ khắc này bắt đầu tựa hồ dần phát sinh biến hóa. Tô Dương một người tu luyện thời điểm, tu vi tốc độ tăng lên rất chậm, nhưng giờ phút này cùng Thủy Linh Nhi hợp lại làm một. Tu luyện tốc độ tựa hồ tăng lên, thời gian thì như vậy chậm rãi trôi qua, trời bất chi bất giác thì sáng. Nhưng trong phòng ôm nhau cùng một chỗ hai người vẫn chưa cảm nhận được. Thẳng đến chuông điện thoại di động vang lên hai người mới có phản ứng. Tô Dương tỉnh lại, hắn bắt qua điện thoại di động kết nối. Nói, chuyện gì? Lão đại, cái này đều mấy điểm còn đang ngủ à? Gió thổi đũng quần lạnh ở trong điện thoại hô. Nhanh chóng online đánh phó bản à? Đều 8:30. Chờ một chút. Tô Dương lập tức cúp điện thoại, bởi vì Thủy Linh Nhi tỉnh lại. Tô ca ca, dậy sớm như thế làm gì? Người ta còn muốn ngủ một lát. Thủy Linh Nhi úp sấp Tô Dương ngực thân phía trên. Tiểu tuy cong lên, lại nhắm mắt lại ngủ. Tô Dương hoảng sợ kêu to một tiếng. Còn điện thoại di động tốt treo sớm. Không phải vậy liền phải bị Lão Phong nghe được. Mã Đức, làm đến cùng trộm trời trong xanh giống như. Tô Dương có chút im lặng. Chính mình cùng Linh Nhi là bình thường bạn bè trai gái quan hệ. Làm chuyện này cũng không có gì lớn không đi. Thủy Linh Nhi tối hôm qua mệt chết. Nàng là lần đầu tiên. Tô Dương bổ nhào trâu một giặc muốn nàng tốt nhiều lần. Nàng hiện tại rất buồn ngủ. Khẳng định là không nghĩ tới tới. Linh Nhi ngươi ngủ tiếp. Ta online đi đánh phó bản. Tô Dương tại Thủy Linh Nhi bên tai nói một câu. Sau đó đem nàng ôm lấy để xuống. Tiếp lấy lại lấy chương chăn mỏng cho nàng đắp lên. Trong phòng mở điều hòa. Lúc này còn thật có chút lạnh. Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nên một tiếng. Sau đó thì không có động tĩnh. Tô Dương biết nàng rất mệt mỏi. Liền không có đi quấy giày nàng. Một người đi vào phòng tắm bên trong rửa mặt. Sau đó lập tức online. Hỏa thần di tích phó bản 9 giờ bắt đầu. Tô Dương vẫn chưa đến trễ. Các ngươi ở chỗ nào? Tô Dương cho gió thổi đũng quần lạnh phát đi tin tức. Gió thổi đũng quần lạnh nói. Tại cửa hàng nơi này, lão đại ngươi rốt cục online. Có chút việc chậm trễ. Tô Dương một bên nói một bên chạy tới. Gió thổi đũng quần lạnh cười khổ nói. Lão đại ngươi sẽ không phải là nằm sấp nữ nhân trên người dậy không nổi a? Phó bản loại đại sự này cũng có thể chậm trễ. Tô Dương nghe vậy mí mắt nhảy một cái. Mã Đức, cái này bị gia hỏa đoán đúng. Nhanh đi vùng phía tây hoang dã đi. Tô Dương nói sang chuyện khác. Ta đến tổ các ngươi. Được, hiện tại thì xuất phát. Một đoàn người cấp tốc tổ tốt đội ngũ. Sau đó cùng nhau truyền tống đến vùng phía tây hoang dã doanh địa. Doanh địa phụ cận khắp nơi đều là người chơi. Chỗ này vô cùng náo nhiệt. Trước tới tham gia phó bản người chơi rất nhiều. Bọn họ đều cần trước truyền tống đến nơi đây mới có thể đi hướng phó bản cửa vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.